Cổ áo xanh xanh, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi sếp Trần mất tập trung mở cuộc họp cả buổi sáng ngày nào đó, sau đó vội vã lao ra ngoài, hễ là nhân viên có cơ hội tiếp xúc với sếp Trần, ít nhiều đều cảm thấy có một chút kỳ lạ. Bây giờ nhìn thấy Trần Hoàn, bỗng nhiên theo thói quen cảm thấy tất cả gánh nặng đều chuyển lên vai anh. Mình không cần nghĩ gì cả. Vậy là mệt mỏi lập tức bao phủ đến từ bốn phương tám hướng. Người khác không trả lời được, nhưng Trịnh Hàng Vũ có chuẩn bị mà đến. Kiêu ngạo tự hào, giọng nói run rẩy dành trả lời đúng mấy câu hỏi. Trên thực tế sau khi hắn rời đi không lâu, ý thức bệnh nhân dần dần quay về não. Mắt từ từ mở ra và tỉnh lại, để có thời gian chăm sóc Lưu Tử Khâm. Bình thường Trần Hoàn sẽ dồn tất cả công việc ngày hôm đó đến buổi tối. Sau khi Lưu Tử Khâm đi ngủ, lại nhẹ chân nhẹ tay rời giường đến phòng sách xử lý xong công việc. Chỉ có điều cánh tay cậu ôm bác sĩ Lưu, vẫn chưa có cơ hội nước mắt nước mũi tiếp tục dám cầu vòng. Đã bị Trần Hoàn chờ ở cửa nhìn như hờ hững nhưng trên thực tế tràn ngập mùi thuốc súng liếc một cái. Về phần kỳ lạ ở đâu? Có lẽ là trước kia văn phòng tổng giám đốc thường bật đèn đến rạng sáng. Gần đây chẳng những không thức đêm tăng ca, trái lại đúng giờ đúng phút chuồn nhanh hơn bất kỳ ai. Ai không biết còn tưởng sếp Trần mới là người làm thuê cho công ty người ta ấy chứ. Dù thế nào Trần Hoàn cũng vì hắn mới làm vậy. Nói nhẹ thuyết phục không có hiệu quả. Lưu Tử Khâm cũng không tiện sụ mặt. Mặc dù hắn thực sự không dám gật bừa với hành vi này của Trần Hoàn. Bây giờ nhìn thấy Trần Hoàn, bỗng nhiên theo thói quen cảm thấy tất cả gánh nặng đều chuyển lên vai anh. Mình không cần nghĩ gì cả. Vậy là mệt mỏi lập tức bao phủ đến từ bốn phương tám hướng. Con dâu và em gái giống Trịnh Hàng Vũ, chỉ liếc mắt rồi không nhịn được quay đầu đi. Ngay sau đó nước mắt nghẹn ngào rơi xuống đất. Ngay cả em rể cũng dừng bước không đành lòng tiến lên. Ngược lại là con trai vẫn có thể bình tĩnh dặn em rể dẫn hai cô gái ra khỏi phòng cấp cứu, đồng thời dặn dò anh ta an ủi cảm xúc của hai người. Kể từ khi sếp Trần mất tập trung mở cuộc họp cả buổi sáng ngày nào đó, sau đó vội vã lao ra ngoài, hễ là nhân viên có cơ hội tiếp xúc với sếp Trần, ít nhiều đều cảm thấy có một chút kỳ lạ. Điều kỳ lạ nữa là chỉ cần sếp Trần nhìn điện thoại sẽ mỉm cười. Nhưng trong mắt của nhân viên chuyện này quả thực vô lý thôi rồi. Nhất là những nơi như hội nghị thường kỳ. Sếp Trần vậy mà lại đào ngũ. Trịnh Hàng Vũ ghi nhớ lời dạy bảo của bác sĩ Lưu, lập tức tiến lên dùng khăn ướt lau sạch chất bẩn ở miệng và mũi bệnh nhân. Lúc cậu muốn nói chuyện an ủi đối phương, người phụ nữ bỗng nhiên mở miệng nói câu đầu tiên. Giọng của bà nhỏ như bụi mù, ánh mắt trống rỗng. Bà nói, bác sĩ à, tôi muốn chết. Em hiểu rồi, bác sĩ Lưu. Kể từ khi sếp Trần mất tập trung mở cuộc họp cả buổi sáng ngày nào đó, sau đó vội vã lao ra ngoài, hễ là nhân viên có cơ hội tiếp xúc với sếp Trần, ít nhiều đều cảm thấy có một chút kỳ lạ. Trước kia lúc chưa ở bên nhau, Trần Hoàn sẽ để trống khoảng thời gian Lưu Tử Khâm tan làm. Công việc có thể hoãn lại anh đều hoãn xuống buổi tối. Thực sự không được thì làm trước. Chưa kể bây giờ đã sống chung với nhau. Giờ làm việc của Trần Hoàn không phải từ 9 giờ đến 5 giờ nữa, mà sắp xếp công việc dựa theo thời gian của Lưu Tử Khâm. Nhìn thấy cảnh này, Trịnh Hàng Vũ lập tức cho rằng người con trai thực sự quá lý trí và tỉnh táo. Lý trí quá mức là máu lạnh. Rõ ràng người nằm trên giường là mẹ mình. Thời gian cấp bách, Lưu Tử Khâm đỡ người dậy, vội vàng nói một câu, chúng tôi sẽ cố hết sức. Khi Lưu Tử Khâm đi vào đúng lúc nghe được Trịnh Hàng Vũ buông lời thề son sắt hứa hẹn với người nhà bệnh nhân, hắn lập tức sầm mặt lại, nhưng chỉ mấy giây đã khôi phục như thường. Lúc này hắn đã thay quần áo phẫu thuật, nhanh nhẹn sắp xếp nhân viên y tế đẩy người bệnh vào phòng phẫu thuật để giải phẫu. Sau khi bệnh nhân tỉnh lại, không chỉ có ý thức quay về, đồng thời cảm giác đau đớn cũng bắt đầu lao đến từ bốn phương tám hướng. giống như bị sóng lớn cuốn lên cao ngất sau đó đập mạnh xuống nền xi măng. Máu thịt be bét, lúc này lại còn có chiếc xe lao nhanh ép qua. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một khúc xương đang gào thét. Sự đau đớn này thực sự còn tra tấn con người hơn cái chết. Đúng lúc Lưu Tử Khâm muốn đi tìm Trịnh Hàng Vũ, không ngờ người tự nhảy đến trước mặt mình. Hắn dừng bước lại, xách cổ Trịnh Hàng Vũ từ phía sau lên, vẻ mặt nghiêm túc chất vấn cậu. Cậu biết hôm nay mình phạm lỗi gì không? Nếu Lưu Tử Khâm tăng ca, dù cho công việc của mình đã làm xong, Trần Hoàn vẫn sẽ thức đến giờ tan làm của hắn, đón hắn về nhà, ngày hôm sau lại dậy thật sớm làm bữa sáng đưa hắn đi làm. Nói xong lại ý thức tan rã và ngất đi. Mặc dù giấc ngủ của Lưu Tử Khâm không nông, không đến mức bị tiếng rời giường của Trần Hoàn đánh thức, nhưng có lẽ vì bị viêm mũi, nửa đêm thỉnh thoảng sẽ cảm thấy mũi và cổ họng khô khốc. Lúc dậy uống nước, tất nhiên sẽ phát hiện người ngủ bên cạnh không thấy đâu. Mặc dù giấc ngủ của Lưu Tử Khâm không nông, không đến mức bị tiếng rời giường của Trần Hoàn đánh thức, nhưng có lẽ vì bị viêm mũi, nửa đêm thỉnh thoảng sẽ cảm thấy mũi và cổ họng khô khốc. Lúc dậy uống nước, tất nhiên sẽ phát hiện người ngủ bên cạnh không thấy đâu. Mặc dù bệnh nhân là một phụ nữ trung niên, nhưng làn da lộ ra ngoài có nhiều nếp nhăn như người già. Lúc này đang nằm trên giường bệnh trong phòng cấp cứu, toàn thân run rẩy kịch liệt. Bên miệng là những thứ nôn ra bẩn thỉu, không khỏi khiến người ta lộn mửa. Y tá phải thường xuyên chú ý đầu bà nằm nghiêng trên gối, mới có thể đảm bảo bà không bị ngạt thở bởi những thứ mình nôn ra. Đây là trạng thái bình thường, nhưng cũng sẽ có lúc Lưu Tử Khâm nghỉ ngơi. Đương nhiên càng khoa trương hơn, mà Lưu Tử Khâm và những chuyên gia của các khoa khác ở bên cạnh đã tiến hành hội trần từng bước đâu ra đấy. Nhưng giọng điệu vô cùng gấp rút, chỉ chốc lát sau họ đã có được kết luận. Tình huống bệnh nhân nguy cấp, nhất định phải thông báo cho người nhà ngay lập tức. Nhập viện ký tên lập tức phẫu thuật. Vì vậy hắn duỗi tay vỗ vỗ đỉnh đầu Trịnh Hàng Vũ. Được rồi bác sĩ Trịnh, trở về suy nghĩ lại những lời tôi nói. Ngày mai phá lệ cho cậu ngủ nướng. Buổi chiều hãy đến bệnh viện. Mới đầu hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ngáp một cái bảo Trần Hoàn xử lý xong công việc thì đi nghỉ sớm. Nhưng mỗi lần chỉ cần mình nghỉ ngơi, Trần Hoàn sẽ lén lút dậy làm việc vào nửa đêm. Vậy trùng hợp quá phải không? Để có thời gian chăm sóc Lưu Tử Khâm, bình thường Trần Hoàn sẽ dồn tất cả công việc ngày hôm đó đến buổi tối. Sau khi Lưu Tử Khâm đi ngủ, lại nhẹ chân nhẹ tay rời giường đến phòng sách xử lý xong công việc. Có cần thiết không? Mặc dù đều là một vài chuyện vặt, nhưng Lưu Tử Khâm bỗng nhiên cảm thấy hình như đỡ mệt hơn một chút. Mặc dù giấc ngủ của Lưu Tử Khâm không nông, không đến mức bị tiếng rời giường của Trần Hoàn đánh thức, nhưng có lẽ vì bị viêm mũi, nửa đêm thỉnh thoảng sẽ cảm thấy mũi và cổ họng khô khốc. Lúc dậy uống nước, tất nhiên sẽ phát hiện người ngủ bên cạnh không thấy đâu. Chuyện ngạt thở nhất đó là một giây trước bác sĩ Lưu còn nói năng nhẹ nhàng dặn dò người bệnh những điều cần chú ý. Một giây sau đã ngẩng đầu tia mắt một vòng, lơ đãng ném ra một câu hỏi bảo thực tập sinh trả lời với tâm trạng lo lắng tột cùng. Khoảnh khắc đó, Trịnh Hàng Vũ như bị nghẹn ở cổ, dây thanh quản không phát ra âm thanh nào. Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc tiếp xúc với chữ chết. Không phải ôm AK bắn quân địch trong game, cũng không phải nhân vật trong tác phẩm điện ảnh truyền hình hy sinh vì việc nghĩa, mà là một sinh mệnh sống sờ sờ bằng xương bằng thịt có người thân trong cuộc sống hiện thực. Trần Hoàn hạ eo xuống ôm lấy Lưu Tử Khâm, cười khẽ vùi vào trong hõm cổ hắn, dịu dàng nói, vậy ôm một lát, ngày hôm qua Trịnh Hàng Vũ đã nhận sự giáo dục của bác sĩ Lưu. Hôm nay rõ ràng tém lại rất nhiều. Điều này có thể nhìn ra từ tần suất sử dụng dấu chấm than của cậu. Ngày hôm qua Trịnh Hàng Vũ đã nhận sự giáo dục của bác sĩ Lưu. Hôm nay rõ ràng tém lại rất nhiều. Điều này có thể nhìn ra từ tần suất sử dụng dấu chấm than của cậu. Một đám thực tập sinh lính mới tò te, chưa chính thức gặp phải trường hợp này, không khỏi cũng thắt tim lại theo.